Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Nợ Đời. Sẽ xem là cái câu chuyện gì xảy ra ở nhà ông Báo của Khiêm. Người vợ của ông bị làm sao và cuộc đời của anh Khoai ở trong ngôi nhà này sẽ như thế nào tiếp. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. Mình để ở bên cạnh để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên và tương tác trực tiếp với tác giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đọc. Chuyện này là thằng Cả với thằng Thuần thấy ông chủ của mình đã đến, chúng nó bắt đầu làm bộ khóc lóc gào thét. Thằng Thuần liền mếu máo thưa: ông ơi, đấy rồi ông ơi, ông ơi, bà nhà mình. Thằng Cả thấy thằng Thuần kêu khóc lấy lòng diễn đạt như vậy, nó sợ mình kém cạnh, nó quay sang thằng Thuần quát: tiểu sư mày đã chắc chắn đây là bà chủ đâu mà mày bảo đây là bà chủ? Bà chủ đang ở bên nhà ngoại cơ mà. Mọi người trong làng thấy lão Khiêm tới thì bắt đầu chỉ trỏ bàn tán xì xào. Lão Khiêm sau vài giây đứng im, lão mới tiến lại gần cái xác hơn để nhìn cho rõ. Trước mắt lão, xác chết của người phụ nữ bây giờ đã biến dạng trương phình, là một người phụ nữ trung niên, thân thể bị căng tròn giống như là cái bịch bông. Người ta đặt cái xác nằm ngửa lên trên trời, tứ chi của người đàn bà ấy co quắp, cong cong hướng lên trên một cách dị hợm. Khuôn mặt của xác chết bây giờ hoàn toàn biến dạng, đáng sợ vô cùng. Có lẽ người này đã chết được độ hơn tuần gì đó. Ánh mắt của bà ta bây giờ chỉ còn là hai cái tròng lỗ sâu hoắm mà chẳng thấy con mắt đâu. Có lẽ là bị cá tôm rỉa ăn hết, cũng có thể là thối nhủn rụng ra mất rồi. Ở trong mồm, trong mũi, trong tai của bà, cả một đống giòi bọ đang lúc nhúc bò ra. Một cái thứ nước nhờ vàng vàng nhẻo từ trong lỗ mắt ứa ra bên ngoài. Cái xác ở trong giai đoạn phân hủy nặng, mùi oi thối nồng nặc kinh khủng bốc lên mà không thể nào nhận dạng ra được. Lão Khiêm nhìn thật kỹ cái xác hồi lâu, rồi bất ngờ lão rú lên, nhào tới kêu đau đớn: bạn ơi, bạn ơi, bà bảo với tôi là về nhà ngoại mà sao ra cứ nông nỗi này. Mọi người ồ lên, nãy giờ tất cả mọi người còn không dám nói mạnh ấy, thế nhưng bây giờ nghe chính mồm của lão Khiêm lên tiếng xác nhận ấy là bà vợ, họ mới dám khẳng định đúng là xác của bà thu thật. Lão Khiêm nhào tới, nhưng không hề chạm vào cái xác. Lão quỳ dưới đất tỏ vẻ đau đớn vật vã kêu khóc: mới có mấy hôm thôi, còn tưởng bà giận gì tôi nên chưa có về, sao lý đứng kiểu gì rồi ngã xuống ao chết thế này à bà ơi. Mấy thằng gia nô thấy lão còn khóc lóc lớn hơn cả mình, cho nên cũng giả bộ đau xót. Bà Thón ngồi bên cạnh đau khổ dãy rủa, đạp chân bành bạch như không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Còn Nhị thì yên lặng, nãy giờ nó đứng bên cạnh anh Khoai, nó quan sát cái xác rất kỹ xem có phải là bà chủ của mình hay không, thì nó nhíu mày, nó thấy có cái gì đó không giống cho lắm. Người này có vẻ mập hơn, đã thế bà Thu nhà nó khuôn mặt phúc hậu, mặc dù có biến dạng ra sao đi nữa thì nó cũng không tin có thể trở nên kinh khủng như thế này được. Anh Khoai đứng nhìn cái xác mà nhăn mặt, Dù anh cảm thấy thương tiếc cho bà chủ lắm, thế nhưng anh cũng chưa gặp bà bao giờ, cũng như là chưa có tiếp xúc với bà. Quả thực là cảm thấy hời hợt, không có thể hiện ra cảm xúc gì nhiều. Mấy anh gia nô được dịp thể hiện thì khóc như cha chết mẹ toi. Con nhị sụt sùi một hồi rồi khó khăn lắm mới dám đánh bạo bấm tay. Ông ơi, ông, con bảo ông này, cái xác này. Lão Khiêm đang khóc lóc thê thảm, nghe tiếng con nhị thì quát. Khóc khóc cái gì? Tiền sư cha chúng mày, chúng mày còn trò gì mà không lấy võng khiêng bà về? Mau lên, lũ ăn hại tốn cơm tốn gạo. Con nhị đang định cất lời, nghe tiếng lão quát thì im bặt. Anh Khoai mới nói, đi mau, về nhà chặt cái đòn tre, đem cái võng để ở đâu, khênh bà về. Anh Khoai cũng kéo con nhị chạy đi, không để cho nó nói thêm được lời nào. Con nhị vừa chạy theo anh Khoai, vừa hoang mang cực độ. Ở phía sau, lão Khiêm và đám gia nô lúc nãy vẫn còn đang khóc lóc vật vã như thế. Một bó nhang to cũng đã được người trong làng thắp ở bên cạnh. Người ta sau một hồi tò mò xuống lại, thấy cái xác đã có người nhận thì an ủi động viên lão Khiêm mấy lời, rồi cũng tản về hết. Anh Khoai và con nhị chạy ra đến nơi, đám đông đã thưa hẳn. Lão Khiêm sai thằng Tý với thằng Thuần khênh xác của bà lên. Thằng Tý ái ngại, nó lùi lùi về phía sau, không dám động tay vào xác chết. Thằng Thuần cũng tỏ ra kinh hãi. Từ nãy đến giờ nó khóc lóc diễn kịch, lấy lòng chủ thế thôi, chứ thật ra nó cũng ghê tởm bỏ mẹ. Hai thằng chúng nó nhăn mặt nhìn nhau, thằng này huých vai thằng kia, không ai dám bước lên trước cả. Anh Khoai đứng đấy, thấy vậy thì mới nói. Anh Cả Lùn, tôi với anh ra khênh xác bà chủ về. Thằng Cả đang trốn ở đằng sau, nghe thấy anh Khoai nói thì tỏ ra lưỡng lự. Lão Khiêm thấy mấy thằng gia nô đùn đẩy, lão dừng khóc mà trời. Tao bấm vằm cả họ, cả hàng cả hốc nhà chúng mày ra. Chúng mày có tin không? Mau mau khinh bà mày về, để xác bà phơi nắng như thế này à, quân ăn hại. Thằng Cả nghe lão Khiêm quát thì cuống quýt. Nó với anh Khoai vội vàng sấn ống tay áo. Mỗi người chạy sang một bên, người nâng thân, kẻ nhấc đầu cái xác thối khắm thối khít của bà Cả, bà thu lên, đặt lên cái võng vải. Anh Khoai lồng cái đòn tre xuyên vào hai đầu võng, rồi mỗi thằng một đầu, thằng trước thằng sau mà vác cái đòn lên vai lắc lẻo, khênh xác của bà chủ về. Người làng đứng đó nhìn theo, ai nấy trong lòng đều thương xót, bởi vì bà Thu từ trước tới nay kể ra thì cũng là người tốt bụng. Bà tuy là vợ của bá hộ Khiêm, nhưng cũng chính vì lẽ đó, bà thường đối xử không tệ với mọi người, như để bù đắp lại cái ác ôn của chồng mình gây ra. Anh Khoai với thằng Cả khênh xác của bà chủ đi. Lão Khiêm, thằng Tý, thằng Thuần lật đật ở bên cạnh. Cảnh tượng mấy người trong nhà của lão Khiêm khênh một xác chết đối đi trên đường làng, ai nấy trông đều tỏ ra kinh sợ. Mùi tử khí trương sình thối khắm thối khỉnh bốc lên từ bờ ao, dọc theo con đường làng. Mọi người bịt mũi, chạy xa đến cả chục mét. Xác chết của bà Thu cong cong, tứ chi co quắp, há miệng hướng lên trời, trông vô cùng kinh dị. Con nhị đỡ bà thón, rũ rượi thất thểu đi ở đằng sau. Nó nhìn theo cái võng đựng xác của bà Thu đang đung đa đung đưa, mà trong lòng hoang mang đến tột độ. Nó nghĩ, làm sao có thể chứ? Cái chết của bà vợ ông bá Khiêm nhanh chóng trở thành chủ đề, được người trong thôn đem ra bàn tán. Người thì bảo là bà Thu tự tử, người thì bảo bà trên đường về ngoại trượt chân vô tình ngã xuống ao, người thì bảo có lẽ là bà đã bị cướp lấy hết tiền rồi bị giết ném xác xuống đấy. Ấy thế nhưng mà cũng có người nó ác miệng, họ bảo rằng đây là cái nghiệp mà nhà lão Bá Khiêm phải gánh. Cho nên bà Thu mới chịu kết cục bi thảm như vậy. Một đám ma nhanh chóng được diễn ra. Ngay buổi trưa hôm ấy, lão Bá Khiêm sai thằng Thuần chạy sang huyện bên, thông báo với họ hàng nhà bà Thu về sự ra đi đột ngột của bà. Ai nấy đều bàng hoàng. Con Nhị, bà Thón cùng nhau tắm rửa thay quần áo cho bà Thu. Cái xác của bà bây giờ bùng beo, nhơ nhớp, mãi cũng không thể tắm sạch được. Mủ vàng và máu từ thất khứu bắt đầu chảy ra. Con Nhị dội nước hoa hồi cho bà, thì dòi bọ từ trong những cái lỗ thùng cũng theo đó bỏ ra lúc nha lúc nhúc. Con Nhị tái mặt nôn nôn oẹ oẹ. Nó bịt một miếng vải, tẩm dầu thơm lên mũi mà vẫn không ngăn nổi mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc. Tắm rửa lau người cho bà chủ xong, bà Thón lấy một nồi rượu gừng to, duỗi chân duỗi tay tìm đủ mọi cách. Đến cả đôi canh giờ, tứ chi của bà Thu mới thẳng ra được. Bà Thón thay cho bà Thu một bộ quần áo niệm, rồi ra hiệu bảo mấy thằng gia nô khênh bà lên nhà trên. Lão Khiêm đang đi lại lo việc, trông thấy thằng Cả vênh khoai khênh xác của bà lên thì gắt: "Chúng mày khênh đi đâu đây?" Anh Khoai giật mình, anh đáp: "Dạ, khênh lên trên nhà." Lão Khiêm trợn mắt, lão bảo anh với thằng Cả đặt tạm cái xác của bà ở ngoài bậc hiên, làm cho ai nấy đều khó hiểu. Lão nói: "À, phải từ từ, để tao mời thầy về lo liệu. Chưa chi chết đối, chết đường chết chợ mà mang vào trong nhà làm gì?" Nói rồi, lão bảo thằng Tế chạy đi tìm cho lão ông thầy cúng ở thôn bên sang lo việc ma chay. Lão sai anh Khoai chất củi đốt một đống lửa lớn ngay trước cửa ra vào để xua đi hàn khí vất vưởng. Con Nhị đứng dưới bờ giếng khơi nhìn lên, nó đã thay một bộ quần áo mới. Rửa đi rửa lại đôi tay mà người vẫn thấy cái mùi khăm khăm, mùi của xác người chết. Nó kinh tởm không biết phải diễn tả ra làm sao. Con Nhị đưa mắt nhìn lên nhà trên, nhìn cái xác trương phành phành của bà Thu bị lão Khiêm sai thằng Cả với anh Khoai đặt lăn lóc ở ngoài hiên. Nó khó hiểu, nó thắc mắc với bà Thón: "Bà này, sao ông chủ lại không cho khênh xác bà chủ vào nhà nhỉ?" Bà Thón ra ý tỏ không biết, rồi lại lối hối tiếp tục rửa tay chân. Một hồi sau, trời cũng bắt đầu sầm sầm tối. Ở ngoài sân nhà lão Khiêm, một cái quan tài gỗ được lão sai người mau chóng trở tới. Thằng Tí mời được thầy cúng sang đến nơi. Xác của bà Thu vẫn cứ bị đặt lạnh lẽo ở ngay dưới đất. Ông thầy cúng thấy lão Khiêm thì khúm na khúm núm chắp tay chào hỏi dạ thưa. Lão Khiêm lập tức lôi ông ta vào trong nhà, dúi cho ông ta mấy đồng, đoạn dì tai: "Lo làm sao cho nhanh, làm thế nào thì làm. Trong ngày mai phải xong mọi thủ tục, chôn cất cho nó ổn thỏa vào." Ông thầy cúng vừa sang tới nơi, chửa chi đã bị lão nói như vậy thì ngạc nhiên. Ông bảo: "Sao vội thế ạ? Nãy tôi nghe thằng nô nhà ông nói ông còn có cậu con trai trên tỉnh chữa biết tin cơ mà." Lão Khiêm trợn mắt đe dọa. Lão bảo ông đừng có hỏi nhiều, rồi đuổi ông ra ngoài lo công việc. Lão len lén nhìn cái xác của bà Thu nằm chồng chơ ở ngoài hiên. Thế rồi lão đảo mắt nhìn ra khu vườn xa xa, trong lòng thấp thỏm dấy lên một cơn lo sợ mơ hồ. Ông thầy cũng cầm mấy đồng tiền trên tay, gãi đầu gãi tai, đứng trên hiên nhà nhìn gia nô nhà lão, rồi khụt khịt mũi: "Thối quá, mấy cái thằng kia lại đây giúp tao, khênh xác bà vào quan. Ai lại để bà nằm chỏng chơ lạnh lẽo như thế này? Đến cái khăn che mặt bà cũng không có, mau lên, Không bà hiện hồn về bà quả ba vật chết cha nhà chúng mày bây giờ. Nói xong, ông ta mau chóng rắc nhiều gạo và chè khô vào trong quan. Ông ta làm vài thủ tục đơn giản, rồi quay sang bảo mấy thằng gia nô, khanh xác của bà Thu đặt vào. Cái xác sau một hồi nằm lăn lóc ở bậc hên, tuy rằng lúc nãy đã được bà Thón và con Nhị tắm rửa, lau chùi khô ráo, thế nhưng bây giờ ruồi nhặng cũng bắt đầu vo ve bay tới, lượn vòng vòng, nước mủ từ trong cái xác lại rỉ ra. Cái bụng của bà căng phồng, da thịt bùng beo, chỗ nhợt chỗ tím, đôi mắt thì sâu hoăm hoắm kinh dị, không thể nào diễn tả được thành lời. Anh Khoai với thằng Cả vần xác của bà vào trong một tấm vải to, rồi gọi thêm cả thằng Thuần, thằng Tế, mỗi thằng một góc, khênh cả tấm vải lẫn xác của bà đặt vào trong quan, đánh huỵch một cái. Cái xác nằm ngâm nước lâu ngày bây giờ giống như quả bóng, bị mấy thằng gia nô đặt vào trong quan tài, sức chứa có hạn thì lập tức kẹt cứng. Cái quan tài theo đà rơi của cái xác rung lắc lên. Thằng Thuần Béo vừa thấy xác của bà chủ bị mắc lại, cái thành ván quan rung lên đập vào chân nó, thì vội vã buông tay, sợ hãi kêu lên. Ôi trời ơi! Nó bất giác, buông đầu tấm vải ra. Cái xác của bà chủ theo đó cũng tụt nghiêng xuống dưới siêu vẹp, lệch sang cả một bên. Mấy thằng còn lại trợn mắt. Ông thầy cũng thấy vậy tiến lên quát. Cái lũ vô dụng, chúng mày muốn chết hay sao? Mà việc quan trọng thế này cũng làm hỏng. Chết thôi. Chúng mày làm ăn thế hả? Ông bẻ cổ chúng mày bây giờ. Thằng Thuần Béo mặt mũi tái xanh, nhìn thấy lão Khiêm ra, thì vội vàng túm lên đầu khăn bị tuột, kéo lên, tay chân run cầm cập. Mấy thằng đó lại loay hoay, kéo lên kéo xuống mãi, vẫn không thể nào đặt được cho cái xác hẳn hoi vào trong quan. Ông thầy cũng quan sát một hồi, ông ta thấy vậy mới nói. Ê, khả năng là bà nhà còn đang quyến luyến cái gì rồi. Ông bá ơi. Thầy nói xong, ngoảnh sang nhìn lão Khiêm. Lão Khiêm đứng đấy, mấy bước, liền ngó đầu nhìn, tự dưng bị ông thầy gọi tên, giật mình đánh thót. Chuyện gì? Ông thầy nhíu mày, nhìn bộ dáng luống cuống ấy, thì bảo. Ủa, có cái gì mà sợ thế? Cần nhờ đến ông rồi đây. Lão Khiêm đang không biết, thầy bảo gì mình, nghe ông ta nói, cần nhờ, thì tự dưng tay chân nhíu hết cả lại với nhau. Ông thầy đắn đo mấy giây, rồi nói. Ở việc nhập quan, nó gặp sự cố trục trặc rồi. Bà nhà không muốn mấy thằng đầu đất này đặt bà vào quan. Có khi ông lại đây tôi bảo này. Lão Khiêm hoang mang. Lão bước lại thì ông thầy tiếp. Cái quan nó hơi chật, cái xác thì phình to. Ông là chồng bà ấy, có lẽ ông lên tự tay đặt bà ấy xuống, xem chừng có khi được. Mấy thằng này chả được cái việc gì. Lão Khiêm nghe ông thầy nói thì ngây ra, lão luống cuống. Cái gì? Tôi à? Tôi đặt à? Không, sao lại là tôi? Ông thầy ngạc nhiên, thấy lão tỏ vẻ hoảng sợ, thì bảo. Thế chứ không ông thì ai? Chắc chắn là bà nhà muốn ông đặt đấy. Không lẽ ông lại định để cho bà nhà nằm lệch như thế này đem đi chôn à? Chết, như thế độc lắm. Ông thầy nói xong, đưa tay ra hiệu, ngỏ ý bảo lão Khiêm tự làm. Lão đưa mắt nhìn mấy thằng gia nô, rồi liếc nhìn cái xác kỳ quái của bà Thu ở bên trong quan, mà không còn lời nào để chửi lũ ăn hại này. Lão lúng túng. Mấy thằng kia sau khi thấy ông thầy bảo lão tự tay đặt bà chủ vào, thì như chút được gánh nặng thở phào. Chúng nó hùa theo ông ta mà thúc giục lão Khiêm. Dạ, ông đặt bà vào đi ạ. Chắc là bà muốn tự tay ông đặt đấy ạ. Dạ, dạ vâng. Lão Khiêm mở mắt nhìn chừng chừng. Lão nghe đến đây thì tay chân co quắp, người lão ớn lạnh. Lão lưỡng lự rón rén đến bước tới bên cạnh quan tài. Nhất định là tao phải làm à, liệu có được không đây? Ông thầy cúng gật gật đầu khẳng định. Nhất định rồi. Thế rồi, ông ta nhìn Lão Khiêm như khẳng định. Lão Khiêm hít sâu một hơi. Lão cố gắng hít thở để tăng sự can đảm. Thế nhưng mùi tử khí oi oi của cái xác bay vào mũi, làm cho lão lợm giọng, bất giác quẹ một tiếng. Lão Khiêm kinh tởm nôn khan, thằng Tí thấy vậy thì hấp tấp. Nó nhanh mồm, ông làm luôn đi, rồi đóng quan tài lại cho đỡ mùi, con có gì giúp ông? Lão Khiêm quẹ dướn đến mấy chập, lão nghe thằng Tí nói vậy thì vội vã gật đầu. Đoạn lão dùng hết sự can đảm của mình bước sát lại. Mắt nhắm tịt, không cả dám nhìn vào bên trong quan tài, đưa tay vội vã, ấn xuống bụng cái xác. Bỗng nhiên bụp một tiếng kỳ cục vang lên. Cái xác của bà ấy, sau khi bị Lão Khiêm ấn mạnh vào bụng, thì tụt chặt xuống tận đáy quan, đánh phịch một cái. Hai cánh tay của bà Thu cứng ngắc, không vừa vách quan, theo đà lập tức tạo thành tư thế giơ lên cao. Lão Khiêm nghe có tiếng động lạ thì vội vàng mở mắt ra nhìn. Mùi tử khí sộc ra nồng nặc, cái bụng tròn bụng lủng xuống một lỗ. Lão Khiêm trông thấy xác của bà Thu không có con ngươi, cái miệng thì há hốc đen xì xì, lại đang đưa tay hướng về phía mình, thì kinh hãi đến tột độ. Lão hốt hoảng nhào ra ngoài sân, vừa hoảng loạn vừa ôm bụng nôn ọe. Lão nôn đến nỗi mật xanh mật vàng trong bụng ra hết cả. Tay lão đầy dịch mổ, lũ rồi nhặng sau khi đánh hơi thấy mùi tử khí thì lập tức bù đến kín mít. Bốn thằng gia nô kinh hãi, chúng nó ngửi thấy cái thứ mùi kinh tởm đó bốc lên thì cũng không chịu được, mà vứt luôn tấm vải bỏ chạy tán loạn. Cái xác của bà Thu bây giờ kẹt cứng, giơ hai tay lên trời như muốn kéo ai đó vào bên trong. Ông thầy nhăn mặt bước lại, ông đưa tay ấn ấn tay của bà Thu không được, dùng cả hai tay của mình cầm cổ tay kéo nhích lên, định bụng thu hẹp vai của tử thi thì nắm gọn tay của bà Thu kê về bụng. Ông vừa nín thở, vừa nghiêng đầu tránh lũ rồi nhặng, vừa túm lấy tay xác chết mà kéo. Chỉ nghe thấy đánh bật một tiếng, một tay của ông thầy đang túm tay của bà Thu bỗng nhiên có cảm giác lỏng lỏng. Cánh tay phải của bà Thu bị ông ta kéo ra, đứt lìa khỏi xác. Ông thầy đứng hình, ông ta hoảng hốt nhìn xuống, thấy may sao lớp áo niệm vẫn còn giữ cánh tay của bà Thu lại. Cái xác tụt hẳn xuống tận đáy. Ông ta mau chóng bẻ khớp khuỷu tay, đặt gọn lên trên bụng của bà Thu, rồi vội vã quệt mồ hôi lạnh. Mau mau, mấy thằng kia, đóng nắp quan tài lại mau lên. Nói xong, ông cũng chạy vội ra chỗ khác mà hít thở như sắp hết hơi. Anh Khoai với bọn thằng Tí đứng cách xa cả chục mét. Mấy thằng nghe ông thầy nói thì run rẩy. Mày lên trước đi. Mày lên đi. Lão Khiêm điên máu, lão vừa sợ vừa nôn, vừa chửi không thành câu. Mấy thằng gia nô sau vài giây đùn đẩy nhau thì cũng xúm lại mặc kệ rồi nhặng, vẫn còn ứng bay ở trong quan tài. Mỗi thằng một tay úp cái nắp đánh kịch lại. Cái quan tài sau một hồi loay hoay cũng được phong kín. Vài con ruồi bâu ở xác không thoát ra kịp, theo đó cũng được nhốt lại luôn cùng với bà ấy. Ông thầy thở không ra hơi. Ông ta thấy nắp quan tài đã đóng, liền vội lấy từ trong túi đồ nghề ra cái búa với lại mấy cái đinh nện chăn chát. Cả chục cái đinh nhanh chóng được đóng ngập vào bốn miếng ván. Chiếc quan tài được ghim chặt nắp. Cũng là lúc ông thầy thở phào. Ông ta vuốt mồ hôi trên trán, quay sang Lão Khiêm. Xong rồi. Ôi, xong rồi. Lão Khiêm mặt mày tái nhợt, thấy quan tài đã đóng thì cũng nhẹ hết cả người. Lão gọi muốn đứt hơi. Nhị, con Nhị đâu? Nghĩ rồi, múc cho ông gầu nước, rửa mặt rửa tay, mau lên. Nói xong, lão ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Con Nhị nhanh chóng bê một thau nước từ giếng lên. Ở ngoài cổng có tiếng chân người lật đật đi đến và tiếng chó cắn nhấm nhặng. Lão Khiêm vừa rửa tay vừa ngẩng đầu nhìn ra. Bấy giờ trời tối lắm, ở phía ngoài cổng có 4-5 bóng người cầm đuốc sáng rực bám theo nhau lật đật đi vào. Là gia đình bên ngoại của bà Thu. Lúc chiều nhận được tin báo, họ cũng vội vã từ huyện bên mà sang đây. Lão Khiêm đứng dậy. Em gái của bà Thu thấy chiếc quan tài để giữa sân đóng kín thì ôm chầm lấy mà khóc. Chị ơi! Ôi trời ơi chị ơi! Quan bác! Quan bác ơi! Chị em! Lão Khiêm nhìn thấy em và mấy người họ hàng nhà vợ mình đã sang. Lão lên bộ trịch thượng. Thôi! Khóc lóc mà làm được cái gì? Thảm lắm! Đi vào nhà đi. Chúng bay đâu? Khênh quan tài của bà vào. Bấy giờ, lão mới sai mấy thằng khênh quan tài và xác của bà chủ vào trong. Ai nấy xúm lại mỗi người một chân một tay. Bà Thoán và con Nhị cùng vài người nữa mau chóng thu xếp ở trong nhà để mang quan tài của bà chủ vào. Ông thầy cúng đứng ở bên hiên. Ông chỉ đạo lũ gia nô làm việc. Đoạn nói, kiểu ông bá, ông thắp mấy nén nhang, nhà lạnh lẽo quá, mà xác chết đã lâu rồi, trong ngày mai là phải chôn cất ngay đấy. Vậy trong tối nay tao phát tang hả? Nào, mấy cái thằng này, đi chặt cho tao 2 cây chuối con, để tí nữa còn đặt vào linh xa, mau lên. Mấy thằng gia nô lúc này đều đang khênh quan tài của bà chủ, bà Thoán đang dọn dẹp. Nghe thấy ông thầy nói thì u ớ, bà Thón vẫy tay ra hiệu để bà. Bà xuống bếp lấy con dao rồi mau chóng đi thẳng ra vườn mà chặt chuối. Lão Khiêm thắp ngọn đèn dầu, châm thêm mấy nén nhang. Lão cắm 3 nén nhang ở trên khe quan tài của vợ. 3 nén còn lại thì cắm ở trên ban thờ gia tiên. Xong xuôi, lão đứng vái lạy ở trước ban thờ. Thì tự nhiên 3 nén ở trên ban thờ lịm tắt, làm cho lão Thế Khiêm chố mắt. Lão quay lại nhìn đằng sau thì thấy 3 nén ở trên nắp quan tài vẫn đang tỏa khói đều đều. Lão Khiêm chột dạ, lão ngửa dọc ngửa ngang. Thấy mọi người vẫn đang tất bật dọn dẹp. Lão lấy một cái đóm, đốt lửa nhón chân, châm cho nhang cháy lại. Rồi len lén nhìn xem, nhang có tắt tiếp hay không. Vừa nói với ông thầy, trong lòng hoang mang. Này, ngày mai sẽ mang cái xác ra đồng chôn luôn được không? Ông thầy đang chỉ đạo dọn dẹp, nghe thấy lão hỏi một câu chả đâu vào đâu. Thì mới nói, là sao? Không mang ra đồng thì mang đi đâu ạ? Lão Khiêm cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Lão đang mải nhìn mấy que nhang, chưa thấy tắt, thì con Nhị tự nhiên nói. Sao lại mang bà ra đồng? Ông phải chôn bà con ở khu mộ trong nhà mình chứ. Lão quay ra nhìn đó, gương mặt của lão thoáng chốc lo âu. Ông thầy nhíu mày. Sao lại ngu khu mộ trong nhà mình? Con Nhị chưa kịp thưa, em gái của bà Thu nghe vậy thì khóc lóc. Đúng rồi, quan bác, em biết nhà bác có khu mộ riêng cho dòng họ. Sao không chôn chị em ở đấy mà còn mang đi đâu? Quan bác ơi, chị em theo ông cả đời. Ông nỡ lòng nào ông đẩy chị em ra đồng một mình một xó. Mấy anh gia nô nghe vậy cũng đồng tình. Ông thầy bảo con Nhị nói rõ cho ông nghe là thế nào. Xong ông nói, thôi đúng rồi, thế thì phải chôn luôn cùng khu các cụ chứ ai lại mang ra đồng. Mang bà ra đồng rồi bà tối, bà về, bà quả cho đấy. Nói xong, ông lại tiếp tục quay sang chỉ đạo mấy thằng gia nô mà không để ý tới lão nữa. Lão Khiêm ấp úng, lão nhìn cái quan tài của vợ ở bên cạnh, rồi nhìn ra khu vườn nhà mình mà tự nhiên run lập cả lập cập. Lão lẩm bẩm: chôn ở nhà, ở nhà. Chỗ cuối vườn, lúc này bà Thón tay đang cầm một con dao, một tay cầm cây đuốc, lọ mà lọ mọ. Bà chui ở chỗ bụi chuối rậm rạp gần chuồng lợn, lối hối tìm chặt cây. Bà Thón đau lòng lắm. Bà là người bị câm, cho nên cũng chẳng thể nói ra cho ai biết được cảm xúc của mình. Bà sống ở nhà này đã nhiều năm. Từ ngày bà chủ về đây, thì bà với bà chủ vô cùng thân thiết. Bà chủ thương bà còn hơn con nhị, bởi vì thật ra cả hai đều gạt đi cái phận chủ tớ qua một bên, không màng danh phận, coi nhau như là chị em vậy. Bà Thón vừa chặt chuối vừa gạt nước mắt. Bà nghĩ tới cái chết thảm của bà Thu, thì bất chợt ở phía sau lưng bà có một luồng hơi lạnh kỳ lạ từ đâu truyền đến. Bà Thón khẽ rùng mình, cây đuốc đang cháy bập bùng cắm ở bên cạnh bị gió thổi cho lung lay. Ở trên đỉnh đầu, những tàu lá cứ xào xạc làm cho bà Thón dừng tay lại. Ở phía xa xa, trên nhà, tiếng khóc than của mấy người bên nhà bà Thu vẫn vang lên trong khung cảnh âm u sầu thảm. Bà Thón nhìn quanh một lượt, rồi bà khó hiểu lắc đầu đứng dậy, vác hai cây chuối non đi lên nhà trên. Bà Thón vừa cầm đuốc soi đường, vừa lật đật bước đi. Lúc đi qua gần chỗ gốc cây thị, chẳng hiểu vì sao, bà đang đi bình thường thì bỗng bà hụt chân một cái. Bà Thón suýt ngã. Bà nghiêng ngả giữ cho hai cây chuối trên vai thăng bằng mà đánh rơi cả ngọn đuốc trên tay. Lửa tắt ngấm. Cảnh vật xung quanh từ từ chìm vào một màu tăm tối. Chân trái của bà Thón sau khi dẫm phải chỗ đất mềm mềm thì bị lún xuống bùn, ngập đến cổ chân. Bà Thón loạng choạng. Từ dưới bàn chân của bà, bất giác bà cảm thấy một tia lạnh toát rờn rợn. Cảm giác này nó lạnh lắm. Nó lạnh đến tê tái. Nó chuyển đến tận xương tận tủy. Bà Thón vội vàng rút chân lảo đảo. Bà nghĩ bụng, chắc mấy hôm vừa rồi trời mưa, cho nên đất ở trong vườn mới sụt xuống như thế. Bà lại tiếp tục đi qua khu vườn lên nhà trên. Lúc đi đến giữa sân, bà ú ớ gọi con nhị ra cầm cây chuối đưa vào cho thầy. Bởi vì bà sợ chân bẩn, bà ra giếng gột rửa. Bà Thón múc gầu nước lên, dội vào chân dẫm dẫm. Thấy bàn chân trái của mình bỗng nhiên tê dại lạnh ngắt, bà nghĩ quái lạ thật. Ở phía xa lúc này trong làng Thịnh Hòa, tiếng chó cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng. Đất trời đã hoàn toàn chìm trong tăm tối. Bà Thón vừa rửa chân vừa lạnh gáy. Bà đánh mắt ra chỗ khu vườn âm u kia thì cảm giác cứ như là có ai đó đang đứng ở trong đêm mà nhìn mình chằm chằm vậy. Đêm hôm đó cứ thế trôi qua trong sự u sầu, tối tăm và vội vã. Cái chết của bà chủ đột ngột làm cho công việc phải được tiến hành hết sức khẩn trương. Đám ma của bà chủ cũng phải cử hành ngay trong đêm hôm ấy. Một đám ma sơ sài tạm bợ, một phường bát âm, kèn sáo mau chóng được lão Khiêm sai người mời về. Khăn tang cũng được phát. Ông thầy cúng sau khi bố trí mọi việc xong xuôi, nhìn trời đoán cũng độ canh hai gì đó. Ông ta không hiểu vì sao lão Khiêm lại bắt ông làm nhanh như vậy. mà nhận tiền rồi thì cũng chỉ biết nghe theo. Ông thầy ngồi ở bên cạnh quan tài, làm vài thủ tục qua loa, rồi quay sang mấy người của phường Bát Âm, nói: "Nào, nổi nhạc lên." Thế là giữa nửa đêm nửa hôm, cả một vùng quê đang chìm trong giấc ngủ, bị tiếng kèn đám ma nhà Lão Khiêm đánh thức. Chó ở trong làng sủa lên nhấm nhặng. Người ta nghe tiếng nhạc hiếu trong đêm thì xì xào dỉ tai nhau. Mẹ cha nhà nó điên hay sao mà nó sướng kèn giờ này chứ. Cái Lão Khiêm này kể cũng lạ đấy. Thế muốn để cho cả làng cả tổng nó mất ngủ đấy. Chắc là mai đưa ma rồi, cho nên mới làm gấp. Chịu, biết làm sao được. Thế rồi, tất cả mọi người trong làng cũng đều đã thức dậy, không thể ngủ nữa. Gió từ ngoài đồng thổi về vi vu, khung cảnh của ngôi nhà có đám lập lòe trong ánh đèn dầu, nến nhang, quả thật là quỷ dị. Trong đêm, Lão Khiêm sai cả ba thằng gia nô thân tín đi báo tin khắp nơi. Thằng Cả với thằng Thuần chịu trách nhiệm báo cho cánh lý trưởng, còn những kẻ có máu mặt ở quanh làng nữa. Còn thằng Tế thì được nhận nhiệm vụ cao cả hơn là lên thẳng trên tỉnh, báo tin cho thằng Trinh, con trai của Lão Khiêm. Thằng này buôn bán sinh sống ở xa, nó không sống cùng vợ chồng lão từ lâu, nhưng cũng phải lập tức báo để nó còn biết mà về. Đám tang mẹ nó, dù vội vàng, nhưng làm sao không thể cho nó biết tin được cơ chứ. Mấy thằng gia nô sau khi được lão phân phó, sửa soạn mỗi thằng một hướng, lập tức đi ngay. Anh Khoai ở nhà loanh quanh, phụ giúp việc lặt vặt. Anh mới về làm gia nô, chưa biết được mặt ngang mũi dọc. Những người qua lại với nhà Lão Khiêm là ai, cho nên anh cũng chẳng đi được. Anh với hai thằng cháu bên ngoại, nhà bà Thu, cùng với mấy người thừa ở trong phường Bát Âm, được Lão Khiêm thuê xuống vườn để đào huyệt. Lão Khiêm dẫn cả khóm nhóm người cùng với ông thầy đi xuống dưới ao, lách qua chỗ cái bụi tre lớn, đến khu mộ riêng của gia đình. Lão Khiêm vốn dĩ là con trưởng, đến đây thì nhà họ Phan có hai chi, đời Lão Khiêm thì chỉ còn lại nhà lão là chi duy nhất. Thằng Trinh con lão cũng là cháu đích tôn, nó bỏ vợ cho nên chưa có con cái để mà tiếp tục nối dõi tông đường. Ông thầy cũng xem xét địa thế khu vực một hồi, thắp cho mỗi ngôi mộ một nén nhang rồi chỉ tay. Kia, chôn bà ấy ở đằng kia. Sau này táng mà xong thì chuyển sang bên này, chôn ở phía sau mộ của bố mẹ chồng. Mộ bà chủ chôn thẳng hàng với mộ cụ bà thân sinh ra ông bá. Chỗ còn lại thì cứ để đấy, sau này còn dùng. Lão Khiêm nghe thầy nói vậy, đoạn nói: "Chôn, sau này mang bà ấy chôn ở chỗ khác được không? Mà sao lại còn chỗ còn lại để đấy là như nào?" Ông thầy cũng nhíu mày, quay sang nhìn Lão Khiêm, rồi thắc mắc: "Hay, thì sao lại đem đi chỗ khác?" Thì cái chỗ còn lại là để sau này ông nằm ở đấy với bà ấy chứ còn làm gì. Vậy mà ông bá còn phải hỏi ư? Lão Khiêm nghe thấy thầy nói vậy thì tái dại cả mặt. Lão đang định chửi cho ông ta một trận, nhưng lại nhịn, bởi vì thầy nói cũng chả sai. Vẻ mặt của lão băn khoăn. Ông thầy cũng đi ra một chỗ mỏm đất cao cao, vạch vạch mấy đường hình chữ nhật, rồi nói: "Đấy, cứ thế mà đào xuống hơn 4 thước, sấn cho nó vuông vào nhá." Anh Khoai cùng mấy người nghe ông thầy chỉ xong thì nhanh nhậu, người cuốc người thuồng bắt đầu hì hục. Lão Khiêm nhìn những thúng đất được hất lên, lão đảo mắt sang bên chỗ mảnh vườn nơi có cây thị già mà bất giác run lên cầm cập. Lão nói: Đi lên nhà trên thôi, việc ở đây giao cho chúng nó là được rồi." Ông thầy gật đầu, rồi lão cùng ông thầy cúng đi trên nhà để tiếp tục lo công việc. ánh đuốc bập bùng lập lòe trong màn đêm cùng với tiếng đào sới vang lên. Khoai miệt mài đào huyệt một lúc lâu, mồ hôi bấy giờ đã vã ra như tắm. Anh đứng ở dưới huyệt, ngó đầu lên đo ước chừng, thì mới sâu tính ra có một nửa. Ở mấy ngôi mộ xung quanh, ánh lửa chiếu vào, làm cho mọi thứ nơi đây mờ mờ tỏ tỏ. Những cái bóng của những ngôi mộ cũ nhấp nhô, phản chiếu xuống dưới mặt đất theo ánh lửa lay động, hệt như là những bóng ma đang rình rập chập chờn. Anh Khoai nuốt nước bọt đánh ực, rồi không dám nhìn nữa. Anh cố gắng đào thật nhanh cho xong, bởi vì ở phía xa xa chân trời đã bắt đầu hưng hừng báo hiệu trời đã sắp sáng. Vài giờ sau, ngay từ sớm, ở nhà lão Bá Khiêm, người ta đã ra vào tất bật. Người làng người xóm, họ hàng gần xa của hai bên, sau khi biết tin bà Thu chết, đều mau chóng thu xếp công việc mà chạy sang phúng điếu. Những con nợ của lão Khiêm sau khi biết tin thì cũng lũ lượt kéo sang đây. Họ sang không phải vì cái tình cái nghĩa, cũng không phải vì thương xót gì cho bà Thu, mà chủ yếu là cho lão Khiêm thế mặt để còn lấy lòng sau này dễ khất nợ. Đám ma được tổ chức nhanh chóng, đúng giờ tị. Sau khi lão Khiêm đọc qua bài điếu văn sơ sài, ông thầy cúng đứng ở giữa nhà hô to: "À, di quan!" Những tiếng khóc thưa thớt vang lên. Con Nhị và bà Thón đau đớn vật vã, như không muốn tin rằng bà chủ của mình đã chết. Anh Khoai cùng với mấy người khiêng cái quan tài lên. Tay anh đặt ở bên dưới tấm ván thì đột nhiên cảm giác bàn tay của mình lạnh ngắt. Xác của bà Thu sau mấy ngày ngâm nước đã trương sình. Anh Khoai vừa khênh vừa cảm nhận được cái sự âm ẩm, thôi thối ngấm qua ván của cái quan tài. Người ta khênh thẳng bà Thu xuống dưới khu mộ của dòng họ. Lão Khiêm giải xuống nắm đất đầu tiên, rồi lũ gia nô theo đó cũng bốc đất mà đổ vào. Cái quan tài dần dần bị vùi sâu. Lão Khiêm nhìn theo từng thúng đất hất xuống mà cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Ánh mắt của lão hiện lên vẻ gì đó như tính toán. Người ta chôn bà Thu xong, lão Khiêm cũng không nán lại mà ra lệnh: "À, trông bày đâu, làm cho ông mấy mâm cơm để ông còn cảm ơn thầy thiết đãi họ hàng, ai cũng vất vả cả rồi." Lũ gia nô vâng vâng dạ dạ. Mọi người kéo nhau lên nhà theo lệnh của lão Khiêm, bỏ lại ngôi mộ bà Thu nằm chồng chơ. Con Nhị thắp thêm cho bà chủ một nén nhang, nó gạt nước mắt nhìn vào trong ngôi mộ rồi lẩm bẩm: "Bà chủ ơi, bà chủ, bà đi thanh thản nha bà nhá." Chiều tối hôm đó, sau khi ăn uống no say xong, em gái của bà Thu cùng với mấy người bên ngoại ra về. Lũ có máu mặt trong làng sang đây hôm nay chủ yếu là kiếm bữa cỗ. Đánh chén xong cũng chẳng quyến luyến gì. Lão Khiêm dúi cho ông thầy cúng thêm 3 đồng tiền công. Lão bảo anh Khoai tiễn ông ra cổng, rồi không nói không rằng đi vào buồng ngủ đóng cửa lại. Ông thầy cúng cầm tiền, mặt đỏ phừng phừng hơi rượu, chào anh Khoai rồi cười hành hạch. Chả mấy khi có người chết mà lại là vợ của ông Bá Hộ Khiêm, chuyến này coi như cũng kiếm được kha khá. Ông thầy cũng cáo từ, rồi chân nam đá chân chiêu hướng con đường làng đi về, Khi trời đã bắt đầu tối sầm, vừa đi ông vừa loạng choạng hát. Con cò chết rũ trên cây, có con mở lịch xem ngày làm ma, cả cuống uống rượu la đà, chim di diu rít bò ra ăn phần, chào màu thì đánh trong quân, chim chích cởi trần vác mõ đi giao. Ôi giời ơi, cái thói đời ơi. Anh Khoa nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của ông mất hút ở cuối đường thì bĩu môi đóng cổng lại. Ông thầy cũng say bí tỉ, một mình loạng choạng đi đến chỗ đầu ao bèo, nơi người ta phát hiện ra xác của bà Thu. Bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, có bóng dáng của ai đó đang đứng đù lù yên lặng cách chỗ ông vài ba bước. Ông thầy lảo đảo tiến lại, vừa hát to vừa hắng giọng để báo hiệu cho người ta biết là ông đang đến mà tránh đường cho ông đi. Người kia đứng ở giữa đường là một người đàn bà trung niên đang mặc cái áo đen, hướng về phía ông xõa tóc cúi gằm mặt. Ông thầy bước tới, mà người đó dường như cũng chẳng có phản ứng gì, cứ như vậy chặn trước mặt. Đầu óc của ông bây giờ đau như bố bổ, trận rượu lúc chiều làm cho mắt của ông hoa hết cả lên. Thầy vừa tiến lại, vừa đưa tay gạt người đàn bà kia sang một bên. Sư mày, dẹp cho thầy đi chứ lệ. Thầy vừa đưa tay ra, thế nhưng mà người kia ngay lập tức bước lùi lại, né tránh. Người đó bước lùi, ấy mà cứ như lướt ở trên mặt đất. Ông thầy nhào tới, thấy không chạm vào được thì sững lại. Ông ta ngước lên lẩm bẩm: "Ờ, thế mày trêu ông đấy." Xong, ông ta lại lảo đảo bước tiếp. Nhưng càng bước thì người kia cứ như vậy mà bước lùi lại cùng hướng với ông. Ông thầy bước tiếp mà lúc nào bà ta cũng chỉ cách ông độ vài ba bước chân. Ông thầy cũng cảm nhận có điều gì đó không đúng. Ông ta điên tiết chửi ầm lên: "Là thằng nào con nào trêu ông, không mau tránh đường kẻo ông cho âm binh ma xó của ông nó vật chết cả họ." Thì người ấy bấy giờ mới dừng lại. Ông thầy nhìn sang bên cạnh, ông nhận ra rằng mình vẫn đang đứng ở ngay đầu ao bèo, chứ cũng có tiến được một tí nào đâu. Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, bà ta cúi gằm mặt, xõa tóc lòa xòa, nhìn ông. Ông thầy định thần lại, ông ta nghĩ rằng có lẽ là mình đã say quá. Mình vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, chứ chả đi được bước nào. Ông ta tiến lại gần người phụ nữ. Bà ta bây giờ không lùi lại nữa. Ông thầy tự dưng cười hành hạch một mình, vỗ vỗ đầu, nghĩ rằng là mình say quá rồi. Lại đi dạt sang một bên. Khi còn cách người đàn bà nọ chỉ độ một bước chân, ông thầy nhìn bà bằng khuôn mặt đầy hơi rượu: "Tối rồi, thôi đi về nhà đi. Bà là bà nào mà lang thang ở đây giờ này thế?" Hừ. Ông không để ý tới nữa, dạt sang bên cạnh. Nhưng vừa lúc đi ngang với bà ấy, người phụ nữ đứng yên lặng nãy giờ lúc này bất chợt giơ tay lên chặn đường ông thầy lại. Người phụ nữ làm như vậy làm cho ông thầy ngạc nhiên. Ông ta khó chịu hất tay bà ta ra, thì chợt có thứ gì văng lăn lóc. Ông thầy trợn mắt, ông ta nhìn theo cái vật kia rơi ra bên đường, thì hoảng hồn, lại chính là một cánh tay. Đúng là một cánh tay. Cái người đàn bà bất chợt bật cười, tiếng cười nghe ghê rợn trong đêm. Bấy giờ bà ta mới cất tiếng sau một hồi im lặng. Ông ơi, ông làm gãy tay tôi rồi. Ông ơi. Giọng nói thều thào. Người phụ nữ bây giờ cúi gằm mặt, cũng đang từ từ ngẩng lên nhìn ông thầy. Ông thầy trợn mắt. Ở trước mặt ông, người đàn bà ấy có đôi mắt đen xì xì, sâu hoăm hoắm, không thấy rõ con ngươi. Có cái dòng nước vàng nhều ra. Bà ta ngoảnh sang nhìn ông thầy, nhoẻn lên một nét cười kinh dị. Ông lắp tay lại cho tôi đi. Chứ gãy tay tôi rồi. Gãy tay tôi rồi, còn gì ông ơi? Ông thầy đến đây thì rú lên, ba hồn bảy vía lập tức bay đi nhất loạt. Người phụ nữ đó không ai khác lại chính là bà Thu, vợ ông Bá Hộ Khiêm. Ông thầy rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Bà Thu nhìn ông mà cười cười, nhe ra hàm răng đen xì xì, rồi bất ngờ quay đầu phi đánh ùm một cái xuống dưới ao bèo. Có tiếng rẽ nước, tựa hồ như có ai đang lội bòm bõm. Ông thầy kinh hãi tột độ, vội vàng nhìn sang thì chẳng thấy bóng dáng của bà Thu đâu cả. Cái tay ở bên rệ đường cũng biến mất. Ông bấy giờ tỉnh hẳn rượu, ba chân bốn cẳng bò dậy, cắm đầu cắm cổ hướng về làng mà chạy. Bà Thu, ôi giời ơi, bà Thu vợ ông Bá Hộ Khiêm, ôi giời ơi là dậy. Lúc này ở một gánh hát trên tỉnh, thằng Tí Sẹo cũng đã mò đến tận nơi. Đến nhà của cậu Trinh không thấy ai, hỏi thăm thì biết là cậu Trinh đang đi nghe ả đào. Cậu Trinh ăn chơi gấp 10 lần ông Bá Hộ. Có lẽ chính vì cái lẽ ấy mà vợ của cậu, một cô con gái nhà gia giáo của một ông Bá Hộ khác ở trong vùng, không chịu nổi mà phải bỏ. Cậu Trinh không những ăn chơi mà lại còn có tính vũ phu là phường gia trưởng, đánh đập vợ như đập đất, không coi bất kỳ ai xung quanh ra cái thể thống gì cả, kể cả cha mẹ mình. Thằng Tí tìm đến gánh hát. Nó tìm được cậu Trinh thì lúc ấy cậu Trinh đang ở trong một gian phòng sặc nức mùi sáp thơm, tiếng ca trù í éo vang lên. Cậu Trinh đang gối đầu ở trên đùi một con ả. Nó gác chân lên cái bàn đèn, tay cầm ống điếu nhả khói phà phà. Thằng Tí thấy cậu Trinh thì đơ ra, nó cúi đầu kính cẩn. Dạ, con chào cậu ạ. Cậu Trinh đang phê, thấy có thằng gọi mình là cậu thì ngẩng lên. Thằng nào đây? Ông đặt trời mà lại vào đây. Con Đào đưa tay vuốt vuốt má của cậu Trinh. Thằng Tí lắp bắp. Cậu ơi, con. Thằng Tí Sẹo ở dưới quê. Còn đến báo với cậu tên này. Cậu Trinh nhíu mày, im lặng mất mấy giây. Đoạn nói. Tí nó. Rồi. Thế làm sao? Có cái gì đấy? Thầy bu tao ở nhà thế nào? Thằng Tí mếu báo nhìn. Đoạn nói. Cậu ơi. Lạy cậu. Cậu thứ lỗi. Thừa lệnh ông, con đến để báo tin là bà Thu, mẹ cậu, chết rồi. Cái gì? Cậu Trinh đang nằm thì nhổm dậy, Con Đào đang say thuốc phiện, nghe thấy mẹ của khách chết thì cũng trợn tròn mắt. Cậu Trinh nhìn thằng Tí một hồi, rồi lại nằm gối đầu lên làn da mát rượi. Sao mà chết? Hả? Thằng Tí mặt méo mó. Dạ, là đuối nước chết ạ. Thế rồi, cậu Trinh gật đầu, cho tay vào túi quần móc móc mấy đồng xu, vứt len keng xuống đất. Mày cứ đi về đi. Bảo với lão ý là mấy ngày nữa tao về. Tao đang bận. Về đi. Thằng Tí thấy tiền, vội vàng cúi xuống nhặt, rồi vâng dạ cáo lui. Nó ra đến cửa gánh hát thì thấy bây giờ trời đã tối lắm. Bây giờ có về ngay thì cũng chẳng được. Từ tỉnh về đến làng Thịnh Hòa ít nhất cũng phải mất cả ngày đường. Thằng Tí sờ túi, thấy số tiền mang theo cũng tươm. Nó ghé vào một nhà trọ, nói với ông chủ. Chủ quán, thế có đào kép gì không? Hôm nay thiếu gia đây là muốn thuê một con. Dạ, dạ vâng. Thế thì thiếu gia cứ vào đây. Úi giời, xanh đỏ tỏ mơ, đủ hết. Sáng ngày hôm sau, thằng Tí sau một đêm ăn chơi trên tỉnh thì hí hửng ra về. Nó vừa đi vừa nghĩ bụng. Kể ra thi thoảng mà được lên tỉnh thì cũng thích thật. Đào ở tỉnh đúng hẳn là hơn cái xó quê. Bảo sao mà cậu chủ mê tiếp, cả năm không thấy mò về nhà. Nghĩ rồi nó thẳng hướng ra bờ sông cầu, men theo con đường đê, rồi dạo bộ về làng. Thằng Tí đi một mạch từ sáng đến tận tối muộn mới về đến nhà lão Khiêm. Đứng ở đầu đường, lúc này thằng Tí thấy ở trong sân đèn đuốc tối om om. Cánh cổng nhà lão Khiêm đóng kín như bưng. Ở ngoài thì có ai đó đang lấp lấp ló ló. Thằng Tí tiến lại, cố gắng lắng tai nghe thì lại chẳng thấy tiếng của ai cả. Bởi vì bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Có lẽ lão Khiêm và bọn bà Thón, thằng Khoai, thằng Cả cũng đã đi ngủ hết. Thằng Tí bước tới, nó đứng ở ngay phía đằng sau người lạ mặt kia mà hỏi. Ừ, đứa nào đấy? Đứa nào rình mò ở cổng nhà ông bà đấy? Thằng Tí lên giọng dọa nạt, đang ngó ngó, nghe cất tiếng nói đằng sau lưng, thì tự dưng cái người kia đứng yên không nhúc nhích. Thằng Tí nghiêng nghiêng đầu. Nó hỏi mà không thấy người kia thưa thì nó trợn mắt hỏi tiếp. Đứa nào đấy? Thế mày điếc à? Đoạn tiến lại gần xem người kia là ai. Người lạ mặt vẫn đứng đó, là một người phụ nữ mặc áo đen, dáng người thấp nhưng đậm đậm. Thằng Tí bước lại, giơ tay định kéo vai người kia xem rốt cuộc bà này là ai. Còn chưa kịp chạm vào thì bất thình lình người phụ nữ ngoảnh mặt vào cổng, bất ngờ quay đầu lại, nhìn thằng Tí. Thằng Tí bây giờ ngây ra như phỗng. Nó ngồi phịch cả xuống đất, đôi tay đã rũ xuống, tai ù tịt đi. Trước mắt nó bây giờ chính là một người phụ nữ. Một người phụ nữ lạ mặt mà không hề thấy hai con mắt đâu. Thằng Tí ú ớ, toàn thân nổi hết da gà da vịt. Người đàn bà kia tiến lại. Mái tóc của bà ấy ướt nhẹp, xõa ra ở trên cái áo lụa đen. Thằng Tí bây giờ mới nhìn ra, toàn thân của mình đã ướt sũng. Từng đống giòi bọ, từ trong hốc mắt của người đàn bà lúc nhúc bò ra. Bà ta đưa cánh tay về phía của thằng Tí, khóe miệng cười lên sằng sặc. Bà ta thều thào nói. Quản bác ơi! Trả xác lại cho tôi. Trả xác lại cho tôi. Chứ tôi không vào nhà được. Quản bác ơi! Quản bác ơi! Thằng Tí hét lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lị, không còn biết trời trăng gì nữa. Người đàn bà từ từ biến mất ở bên tai của thằng Tí, văng vẳng trong đầu vẫn là tiếng nói của người đàn bà thều thào. Quan bác ơi, trả xác lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Trả xác lại cho tôi. Tiếng hét thất thanh của thằng Tý vang lên giữa đêm, đánh động mọi người ở trong nhà. Lão Khiêm đang nằm lật ngang lật dọc, từ hôm qua đến giờ, lão không tài nào ngủ ngon, bây giờ lại bị giật mình tỉnh dậy. Lão mở mắt ra quát. Cái gì đây? Lại cái gì nữa? Ở dưới nhà kho, anh Khoai cùng với thằng Thuần thằng Cả đang ngủ ngon lành, nghe tiếng hét cũng rụi mắt dậy. Chuyện gì thế nhỉ? Tiếng của ai như là tiếng của thằng Tí Sẹo ấy. Rồi anh lay lay thằng Thuần đang ngáy o o, lật đật thắp đèn đi ra cổng xem sao. Ra đến nơi vừa lúc, thấy anh Tí vẫn đang nằm sõng xoài ở dưới đất, mặt mày tái xanh tái xám, hai cái răng của nó chìa ra kỳ cục hiện lên trên khuôn mặt hốt hoảng. Anh Khoai mở cổng nhào tới. Anh Tí, anh Tí, anh làm sao thế? Anh Khoai đỡ lấy đầu thằng Tí đang nhắm tịt con mắt ú ớ. Ma, Khoai ơi, có ma đấy, Khoai ơi, tao sợ lắm. Anh Khoai nhíu mày, quay sang nhìn thằng Thuần, thì thấy thằng Thuần đang nuốt nước bọt đánh ực. Cả hai người xốc thằng Tí dậy, cõng vào trong sân. Bấy giờ lão Khiêm lạch cạch mở cửa gian chính ở trên nhà, nhìn thằng Tí mềm rũ ở trên lưng anh Khoai. Lão bước xuống kho. Thế có cái chuyện gì thế? Anh Khoai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh đặt thằng Tí xuống cái chõng, thì người nó bây giờ cứ như là cọng bún. Lão Khiêm nhìn nó một lượt. Thằng Tí mắt vẫn nhắm tịt, lẩm bẩm gì đó trong mồm. Ma, có ma. Lão Khiêm trợn mắt. Lão đưa tay vả đánh bốp một cái vào mặt thằng Tí đang nửa tỉnh nửa mê. Ăn cái tát như trời giáng, thằng Tí tỉnh dậy, đưa tay khuơ loạn xạ, lo lắc lắc đầu, rồi mở choàng mắt. Bất thình lình nó hét lên. Mà Mà có gì? Mày à mày, ông vặn răng mày bây giờ. Im mẹ cái mồm mày đi. Lão Khiêm thấy thằng Tí đã tỉnh thì túm cổ áo nó quát. Thằng Tí sau một vài giây hoảng hốt, nó thấy mình đã nằm ở trong nhà. Nó lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt sợ hãi liếc nhìn ra ngoài cổng, rồi nói: Ông ơi, ông có ma đấy ông ơi, có ma đấy. Lão Khiêm bực mình khi không mà thằng này nó lại tự nhiên nói cái sự ma sự cỏ. Lão bảo nó gặp chuyện gì thì mau kể cho lão nghe. Nó nói: Ông ơi, có cái bà nào đứng ở cổng nhà mình, kinh lắm, không có mắt, kinh lắm ông ơi. Đến đây thì lão Khiêm đơ ra. Lão đi ra cửa nhà kho, ngó ngó ra ngoài, rồi bảo: Hay, có cái đéo gì đâu. Thằng Tí run cầm cập, nó chùm cái chăn lên cổ. Có, rõ ràng là có đấy, bà ấy đứng ngay ngoài đó. Thằng Cả Lồn bây giờ đã tỉnh dậy. Nó mắt nhắm mắt mở, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì thấy ở cổ thằng Tí có cái vết gì tím tím, đỏ đỏ. À, thằng danh con nhá, chết mẹ mày nhá, hóa ra là mày lên tỉnh mày chơi gái. Thằng Cả cười hô hố khi nhìn thấy vết hằn kia. Nó đảo mắt nhìn ra cửa thì thấy lão Khiêm đang trợn nhìn mình. Thằng Cả ngậm miệng. Anh Khoai với thằng Thuần nghe đến chơi gái thì cũng tò mò, kéo cổ áo thằng Tí ra xem. Thằng Thuần buột miệng: Ông ơi, ôi dồi ôi ông ơi, thằng này chơi gái thật ông ạ. Ô, thằng Tí chuột, mày khá. Thế rồi mấy thằng nó quên luôn cả cái sự ma sự cỏ mà cười khúc kha khúc khích trêu thằng Tí, mặt vẫn còn tái xanh. Anh Khoai chưa biết chơi gái là gì, anh ngồi gãi đầu gãi tai, nhìn vết tím kỳ cục trên cổ của thằng Tế. Lão Khiêm chửi lên, đoạn nói: Sư mày, chỉ có thế là nhanh. Bảo mày lên tỉnh gọi thằng Trinh về, lại còn tạt té vào cái phường ong phường bướm đấy. Giờ về đây lại còn ma biết chả có. Thế bồ lào bồ lếu nhà mày để tin sư bố mày. Nói xong, lão hỏi thằng Tí hôm qua lên tỉnh có gặp cậu Trinh không. Thằng Tí gật đầu lia lịa, bảo cậu Trinh vài ngày nữa sẽ về vì đang bận. Lão Khiêm không hỏi thêm mà thủng thẳng bỏ lên trên nhà. Lão chẳng quan tâm đến thằng Trinh, cũng chẳng cần biết nó có về nhà hay không. Thật ra cũng chỉ là báo như thế cho nó có lệ. Hết tập 2. Chúng ta đã thấy bóng ma xuất hiện. Đang có rất là nhiều nghi vấn diễn ra về xung quanh cái chết của bà Thu. Nó có liên quan gì đến Lão Khiêm hay không? Và nó sẽ có những cái vấn đề gì xảy ra đằng sau? Bí ẩn ở đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.